ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, 237, đệ 235 chương Nam Chủ thế nào chạy nhà của ta đến? Nương, ta đã trở về, gặp được Lăng phu nhân. Lăng Hiểu tâm tình thập phần hào, dù sao từ nhỏ đến lớn, Lăng phu nhân đều đối bọn họ huynh muội phá lệ sủng ái. Tình thương của mẹ tràn đầy, nhưng là, mẫu thân kia là cái gì ánh mắt? Vì sao muốn dùng như vậy ánh mắt lộ vẻ kỳ quái xem bản thân cùng Cố Tuyết Giao? Nương, Lăng Hiểu không rõ chân tướng, lại hoán Lăng phu nhân một tiếng. Nga, Tiêu Nhi, ta Tiêu Nhi đã trở lại, Lăng phu nhân này mới hồi phục tinh thần lại. Một phen kéo lại Lăng Hiểu thù, lập tức lại dùng kỳ dị lại tìm tòi nghiên cứu ánh mắt xem Lăng Hiểu bên người Cố Tuyết Giao. Vị này là, đây là ta ở Từ Trúc Lâm sư muội. Cố Tuyết Giao, Lăng Hiểu nhẹ giọng giới thiệu một tiếng. Lăng phu nhân hảo, vì cấp Lăng gia nhân lưu lại ấn tượng tốt. Cố Tuyết Giao cười đặc biệt chân thành, đặc biệt sán lạn, chính là, nàng càng là cười hảo xem. Lăng phu nhân ánh mắt lại càng là kỳ quái. Cố Tuyết Giao, chẳng lẽ ta làm sai cái gì sao? Đúng rồi mẫu thân, ta, muội muội có phải không phải sớm đã trở lại? Nàng ở đâu? Lăng Hiểu trong đầu còn nhớ thương đại ca, tưởng đem bản thân thăng cấp võ tông tin tức tốt nói cho hắn. Hắn, Lăng phu nhân đột nhiên dài thở dài một hơi. Lúc này, từ sau viện đột nhiên truyền đến đánh nhau thanh âm, siêu là ai gan lớn như vậy? Cư nhiên dám ở Lăng phủ hậu viện liền động thủ. Lăng Hiểu mị mị ánh mắt. Mẫu thân, ngươi chờ ta một chút. Ta về phía sau viện nhìn xem siêu, lời còn chưa dứt. Lăng Hiểu thân ảnh liền tiêu thất. Lăng sư huynh, đợi ta với. Cố Tuyết Giao cũng lập tức đuổi theo. Mà Lăng phu nhân giờ phút này xem hai người phương hướng ly khai. Tắc trùng trùng thở dài. Này đến cùng là tạo cái gì nghiệt a? Một cái là như thế này. Hai cái cũng là như thế này. Ta khả nên làm cái gì bây giờ đâu? Lăng phủ hậu viện bên trong. Hai đạo thân ảnh ở không ngừng giao thoa. Trong viện huyết khí tung hoành. Là Lăng Ngạo Thiên sư huynh hơi thở. Cố Tuyết Giao vừa tiến vào hậu viện liền cảm ứng được quen. Thuộc hơi thở, Lăng Ngạo Thiên cư nhiên còn tại đâu? Mà cùng hắn động thủ nhân là ai? Lăng Hiểu theo bản năng đi tra khảo một chút nhân vật tin tức. Nhiên sau, cả người đều sửng sốt một chút. Hạ Vi Vi, cùng Lăng Ngạo Thiên động thủ nhân. Rõ ràng là thế giới này thứ nhất nam chủ. Hạ Vi Vi, Nam Tào, nam chủ thế nào chạy trong nhà ta đến? Lăng Hiểu một mặt kinh ngạc, mà một bên Cố Tuyết Giao cũng theo hệ thống nơi đó chiếm được Hạ Vi Vi thân phận tin tức. Nàng cũng sửng sốt một chút. Nam chủ không ở Ngọc Đan trong môn vẫn chưa ăn lão. Buồn thanh phát đại tài. Thế nào chạy thượng võ thành đến? Hơn nữa, vẫn là trực tiếp đi tới nhân vật phản diện boss trong nhà. Chẳng lẽ Hạ Vi Vi sớm như vậy sẽ đối Lăng ra động thủ sao? Hai người chính nghi hoặc đâu? Liền nhìn đến Hạ Vi Vi một trưởng đem Lăng Ngạo Thiên chụp bay. Sau chậm rãi ổn định bản thân thân hình. Lăng Ngạo Thiên, ngươi không cần như vậy càn quấy. Ta chính là tưởng bang Lăng cô nương, cũng không có khác ý tứ. Phi, không khác ý tứ, ta nhìn ngươi đã nghĩ thừa dịp Hiểu Nhi muội muội bị bệnh đối nàng động thủ động cước. Ta là tuyệt đối sẽ không cho ngươi này đăng đồ tử chạm vào ta đường muội. Ngươi tưởng cũng không cần tưởng. Lăng Ngạo Thiên lau đi bản thân khóe môi vết máu, cắt gao chành trước mắt Hạ Vi Vi. Sao lại thế này? Ta, muội muội bị bệnh. Lăng Hiểu nghe được bọn họ hai người đối thoại, mãnh tiến lên, đi tới Lăng Ngạo Thiên trước mặt. Nam chủ vì sao ở trong này cũng không trọng yếu. Hết thảy đều không có ca ca thân thể khỏe mạnh quan trọng hơn. Lăng Tiêu, ngươi đã trở lại. Nghe được Lăng Hiểu thanh âm, Lăng Ngạo Thiên đầu tiên là sửng sốt, lập tức ánh mắt liền sáng lên. Hạ Vi Vi, ngươi chết chắc rồi. Lăng Ngạo Thiên, trước đừng nói vô dụng. Ta muội muội như thế nào? Lăng Hiểu khẩn trương hỏi một câu. Này, có chút phức tạp, nếu không ngươi vẫn là đi xem nàng đi. Lăng Ngạo Thiên sửng sốt. có một số việc thật đúng nửa khắc hơn khắc giải thích không rõ. Đệ 236 chương nghịch thiên thăng cấp. Lăng Hiểu vội vàng vào Lăng Tiêu phòng, vừa vào cửa liền cảm giác được trong phòng hơi thở có chút quỷ dị. Trên giường Lăng Tiêu, còn tại hôn mê, ở hắn quanh thân, quanh quẩn một tầng nhàn nhạt kỳ dị hồng quang. Đây là, sao lại thế này? Lăng Hiểu lập tức đi tới giường biên, thân ra chính mình tay, nhẹ nhàng bắt được Lăng Tiêu cổ tay. Nàng muốn dùng bản thân trong cơ thể linh khí đến kiểm tra một chút ca ca thân thể ra vấn đề gì. Nhưng là ngay tại Lăng Hiểu đem bản thân linh khí đưa vào đến Lăng Tiêu trong cơ thể khoảnh khắc, trong thân thể hắn đột nhiên xuất hiện một cái vĩ đại linh lực toàn qua, không ngừng hấp thu Lăng Hiểu linh lực. Cảm giác này, Lăng Hiểu sửng sốt, lúc trước bọn họ vẫn là tiểu thai nhi thời điểm, Lăng Hiểu thân thể liền từng đã như vậy điên cuồng hấp thu quá linh khí. Hiện tại tình huống cùng năm đó vừa khéo tương phản, Lăng Hiểu không có rút về chính mình tay, ngược lại dị thường được đến hưng phấn. Chẳng lẽ là ca ca đặc thù thể chất rốt cục bị kích hoạt rồi sao? Đã ngươi cần linh khí, ta đây liền đem ta sở hữu linh khí, đều cho ngươi. Lăng Hiểu không có gì chần chờ, ngược lại còn nhanh hơn bản thân linh khí đưa vào. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Lăng Hiểu trong cơ thể linh khí đã sở thừa không có mấy. Mà trên giường Lăng Tiêu còn tại hôn mê, Lăng Tiêu đến cùng sao lại thế này a? Cho chúng ta vào đi a. Ngoài cửa phòng Lăng Ngạo Thiên hiển nhiên thật sốt ruột, chính là Lăng Hiểu vào cửa thời điểm ở cửa bố trí trận pháp. Lấy Lăng Ngạo Thiên cùng Cố Tuyết Giao trước mắt tu vi là không thể phá trận mà vào. Kém một chút, tổng cảm thấy còn kém một chút. Trong phòng, Lăng Hiểu sắc mặt trắng bệch, nhưng là lại như trước kiên trì đem bản thân linh lực đưa vào đến Lăng Tiêu trong cơ thể. Ngay tại Lăng Hiểu lập tức muốn duy trì không được thời điểm, trên giường Lăng Tiêu lông mi bỗng nhiên run giật mình, oanh một tiếng, nhất cổ linh khí toàn qua bạo phát ra. Đem huynh muội hai người đều vây quanh ở trung ương. Lăng Tiêu chậm rãi mở mắt, đầu tiên mắt liền nhìn đến sắc mặt trắng bệch Lăng Hiểu. "Muội muội," Lăng Tiêu kinh ngạc mở miệng, thanh âm có chút khàn khàn. "Ca," Lăng Hiểu huyền tâm rốt cục buông xuống, thậm chí nàng rõ ràng cảm ứng được ca ca trong cơ thể huyết khí lực đang ở liên tiếp kéo lên, một lát sau đã theo ngưng huyết khai mạch biến thành tam phẩm võ giả. Tứ phẩm, ngũ phẩm siêu, cửu phẩm, nhất phẩm võ sư, nhị phẩm, tam phẩm siêu. Lăng Tiêu trên người khí thế càng ngày càng mạnh. Đây là có chuyện gì? Liên Lăng Tiêu bản thân đều ngây ngẩn cả người. Mà Lăng Hiểu lại chính là cười nhẹ. Ca, này đó vốn là phải là thuộc loại ngươi. Ngươi, quả nhiên là một cái tuyệt thế thiên tài, được rồi. Kỳ thực Lăng Hiểu cũng thật mộng bức có hay không? Nhưng là... ca ca đột nhiên thành võ giả, nhưng lại thăng cấp nhanh chóng, vô luận thế nào xem đều là chuyện tốt, cho nên Lăng Hiểu trên mặt lúc này nhìn không ra gì khiếp sợ bộ dáng đến. Phảng phất hết thảy đều là đương nhiên, muội muội, Lăng Tiêu thân thủ muốn đỡ lấy trước mắt Lăng Hiểu. Lăng Hiểu lại nhẹ nhàng né tránh, ngươi chuyên tâm thăng cấp, ta không sao, lỗ lã linh khí sẽ chậm rãi khôi phục. Còn có, Lăng Hiểu mạnh kéo xuống bản thân luôn luôn đội kia khối linh cụ ngọc bội. Từ nay về sau, chúng ta không bao giờ nữa cần này này nọ. Ngươi, mới là Tử Trúc Lâm danh chính ngôn thuận đại sư huynh. Lăng Tiêu không nói cái gì nữa. Hắn biết bản thân giờ phút này cái gì đều không cần thiết nói. Hắn chỉ cần an tâm tu luyện, hảo hảo mà thăng cấp. Đây là muội muội hy vọng nhất nhìn đến. Tùy tay cũng kéo xuống bản thân đội kia khối ngọc bội. Lăng Tiêu hướng về phía Lăng Hiểu cười nhẹ, mãnh liệt linh khí phá tan Lăng Hiểu vừa mới bố trí trận pháp. Ngoài cửa phòng Cố Tuyết Giao, Lăng Ngạo Thiên còn có Hạ Vi Vi ba người đều vọt tiến vào. Chẳng qua linh khí toàn qua quá mạnh mẽ, bọn họ vô pháp tới gần, cũng thấy không rõ lắm giường biên tình huống. Cuối cùng, Lăng Tiêu tu vi vẫn là như ngừng lại cửu phẩm võ sư. Khoảng cách võ tông một bước xa, nhưng là này đó chẳng phải cái gì vấn đề lớn. Lăng Hiểu tin tưởng dựa vào bản thân ca ca thiên phú. ở trở về từ Trúc Lâm phía trước thăng cấp đến Võ Tông. Hẳn là không có gì vấn đề. Đệ 237 chương không hổ là ca ca ta hậu viện động tĩnh. Kinh động Lăng phủ cao thấp nhân, Lăng phu nhân càng là vô cùng khẩn trương ở nha hoàn nâng hạ. Lo lắng xem bản thân con phòng, thẳng đến buổi tối. Lăng Tiêu trên người mênh mông khí huyết mới chậm rãi bình tĩnh trở lại. Mà giờ phút này, Lăng Ngạo Thiên bọn họ cũng rốt cục xông tới. Hiểu Nhi muội muội, ngươi không có việc gì. Vài người đem Lăng Hiểu bao quanh vây quanh. Ngạch, Lăng Hiểu trừng mắt nhìn, hoảng hốt một chút, mới hồi phục tinh thần lại. Đúng rồi, bản thân hiện tại là chân chính Lăng Hiểu, như giả bao hoán. Ta không sao, Lăng Hiểu có chút ghét bỏ theo Lăng Ngạo Thiên trong tay rút ra bản thân tay nhỏ bé. Nam nữ thụ thụ bất thân, liền tính là đường huynh, người nhà cũng không cần như vậy thân cận. Ta cùng ngươi, không quen, Lăng Ngạo Thiên, không biết vì sao, Lăng Ngạo Thiên cảm thấy trước mắt Hiểu Nhi muội muội giống như cùng từ trước không giống với. Từ trước nàng chính là lạnh lùng. Nhưng là cùng bản thân nói chuyện thời điểm coi như là đỉnh thân cận a. Mà hiện tại, nàng xem ánh mắt mình thế nhưng vô cùng ghét bỏ. Chẳng lẽ là bởi vì bản thân ở bên ngoài đợi vài cái canh giờ? Bề ngoài không giống trong ngày thường như vậy soái khí. Lăng Ngạo Thiên quyết định trở về muốn hảo hảo chiếu chiếu gương. Lăng cô nương, lúc này Hạ Vi Vi cũng một mặt khẩn trương đã đi tới. Ân. Lăng Hiểu một mặt đề phòng xem trước mắt nam chủ đại nhân. Đúng rồi, nàng còn chưa có hỏi ra đến này Hạ Vi Vi cùng đại ca. Đến cùng là chuyện gì xảy ra nhi đâu? Lăng cô nương, Hạ Vi Vi cảm giác được Lăng Hiểu lạnh lùng. Cũng không có để ý, ta kỳ thực không có khác ý tứ. Ta thầm nghĩ đối với ngươi biểu đạt ta lòng biết ơn. Cảm ơn ngươi đã cứu ta. Ân cứu mạng không có gì để báo đáp, ngừng, Lăng Hiểu đánh gãy Hạ Vi Vi lời nói. Ta cũng không cần thiết ngươi báo đáp, ta hiện tại rất mệt, các ngươi đều trước đi ra ngoài đi. Không tiễn, hảo, được rồi, Hạ Vi Vi cùng Lăng Ngạo Thiên đều nghe lời ly khai. Cố Tuyết Giao luôn luôn không ngôn ngữ, nàng thật sâu nhìn Lăng Hiểu liếc mắt một cái, lại nhìn như trước còn ngồi ở trên giường nhắm mắt ngồi xuống Lăng Tiêu. Hướng về phía hai người gật gật đầu, có thế này xoay người rời đi, chờ tất cả mọi người đi rồi. Lăng phu nhân có thế này chậm rãi đi đến, nương, Lăng Hiểu lập tức cao hứng hoán một tiếng. Lăng phu nhân phân phó thị nữ đóng cửa phòng, một mặt hồ nghi xem Lăng Hiểu, nhẹ giọng không xác định kêu một tiếng. Hiểu nhi, là ta, Lăng Hiểu cười nhẹ, tuy rằng vài năm nay bọn họ đều không ở nhà chung. Nhưng là dù sao máu mủ tình thâm, Lăng phu nhân bỗng chốc liền nhận ra này đích xác là của chính mình nữ nhi. Này, sao lại thế này, các ngươi linh cụ đâu? Lăng phu nhân có chút khẩn trương, thanh âm cũng ép tới rất thấp, sợ bị nhân nghe qua. Về sau đều không cần thiết kia này nọ, Lăng Hiểu cười nhẹ. Quay đầu xem phía sau Lăng Tiêu, đại ca, đừng trang. Chạy nhanh đem ánh mắt mở, Lăng Tiêu có chút không nói gì chậm rãi mở mắt. Ta chính là ở ổn định cảnh giới, theo một người bình thường bỗng nhiên biến thành cửu phẩm võ sư. Loại này nghịch thiên gặp được, thay đổi người khác đã sớm không lạnh nhạt, nhưng là Lăng Tiêu lại như trước phi thường trầm ổn bộ dáng. Liền ánh mắt đều trước sau như một bình tĩnh thong dong. Lăng Hiểu, không hổ là ca ca ta. Dây sát nam chủ 10 điều phố. Đúng rồi, nam chủ, ca, Lăng Hiểu không có hảo ý cười. Cái kia Hạ Vi Vi cùng ngươi cái gì quan hệ? Giống như thật quan tâm bộ dáng của ngươi. Ân, Hiểu Nhi, một bên Lăng phu nhân nhíu nhíu mày. Nàng cũng chưa xin hỏi cái gì. Này tiểu nha đầu lá gan ghê gớm thật. Bất quá, Lăng phu nhân cũng rất hiếu kỳ a. Kỳ thực nàng đã sớm muốn hỏi nha. Nhưng là, nàng không dám a, nàng sợ bản thân chịu không nổi kích thích. Hết chương.